Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Lên đường, phòng nhà Ross dâu đứng tại thiên không thành tầng chót bờ hồ tiểu trúc trên mái hiên. Cả người đen như mực, chỉ có cái kia hai con mắt sáng ngời vô cùng, toát ra ánh sáng, ánh mắt của nó đã phá vỡ vốn thời không. Nhìn về sở có thời không tầng dưới chót bóng mờ giới. Phòng nhà cõng lấy sau lưng chính mình bưu kiện. Lần nữa khôi phục một thân người đưa thư ăn mặc. Ở đó không gian nho nhỏ bưu trong bọc chứa nó theo mỗi cái thời không thu góp tới cổ quái đồ chơi. Trong đó còn có địa cầu cùng sơn hải giới không ít thứ. Giá rẻ có đủ loại manga, điện thoại di động, quả nho làm cái gì. Chân quý lại có sơn hải giới phượng hoàng trứng loại này thần thoại sinh vật phôi thai. Phòng nhà Ross dâu trên địa cầu cũng ngây người đến mấy năm rồi. Sơn hải giới cũng xuất nhập không ít lần. Cũng dần dần theo một cái thông thường cấp 4 phong nha. Mượn phương tu gió cùng tài nguyên. Trở thành một cái thất giai cấp độ thần thoại phong nha. Đây cũng là con này phong nha tại sao một mực cùng ở bên cạnh phương tu nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì nó không tuân theo đồng hồ thành thời không quản lý điều lệ. Sợ hãi đụng phải trừng phạt. Cũng là bởi vì có thể từ trên người phương tu đạt được chỗ tốt cực lớn. Mới để cho nó cam tâm tình nguyện làm chân chó. Bất quá đồng dạng. Phương tu cũng từ nơi này loại trên người phong nha biết không ít liên quan với giới ngoại cùng đại. Lượng liên quan với thần thoại sinh mạng cùng với cao không cấp bậc tin tức. Phương tu một đường không đã có. Cuối cùng sáng lập một cái chân thật thế giới thần thoại. Trong đó còn có không ít con này phong nha trợ lực. Đặt chân thần thoại lĩnh vực bên trong. Có đủ năng lực không gian phong nha mới xem như chính thức giác tỉnh đi ra sự cường đại của mình. Thiên phú, tại cấp 4, cái chủng tộc này liền có thể bằng vào bổn mạng thiên phú. Mở ra cấp 8 chân thần cũng không thể tùy tiện mở ra bóng mờ giới lối đi. Xuyên qua tại mỗi cái thời không, mà thần thoại lĩnh vực phong nha, thì đã có thể tùy ý tung hoành mỗi cái vị diện. Cơ hồ không có mấy người có thể bắt được bọn họ. Cho dù là cực kỳ kinh khủng bóng mờ giới, cũng là chúng nó thiên đường. Thậm chí có thể tại bóng mờ giới ngắn ngủi mở ra chính mình bóng mờ giới vực. Cũng khó trách cái chủng tộc này sẽ gia nhập đồng hồ thành. Trở thành đồng hồ thành người đưa tin thần sứ. Loại này cường đại đến cực hạn thiên phú quả thật là có chút khó có thể tưởng tượng. Cạc cạc cạc. Lần này trở về, nhất định phải để cho toàn bộ quả ổ dâu gia tộc đều thất kinh. Các người đại mạo hiểm nhà, Ross dâu lại trở lại rồi. Phong nha há mồm theo trong miệng phun ra một cái tản ra ngân huy con dấu. Tròn ấn mặt trên còn có một cái đại biểu thời gian và vĩnh hằng ký hiệu. Giờ phút này con dấu không ngừng phóng đại. Phía trên vĩnh hằng ký hiệu cuối cùng biến thành một ánh hào quang. Lộ ra một tấm màu đen lạc ấn vô số điểm bản vẽ. Sau đó nhìn kỹ bên dưới, liền có thể nhìn thấy, phía trên kia mỗi một cái điểm, phóng đại đều cực hạn, đều là một cái túi ngậm lấy đại lượng vị diện tất cả lớn nhỏ thời không. Mỗi một cái điểm đều ẩn chứa vô cùng sinh mạng, tại màu đen bản vẽ ở ngoài, còn có càng nhiều hơn lĩnh vực không biết. Cũng không ai biết tồn tại bao nhiêu thời không, có bao nhiêu kẻ chi phối thời không. Phong nha nhìn một cái bản vẽ, cuối cùng định vị vị trí của mình, một đường tia dọc theo vô số điểm đi xuyên mà qua. Cuối cùng đến được không biết điểm cuối, một mảnh mịt mờ ngân quang, thật lâu vô dụng lúc này chuông thành huy chương. Thiếu chút nữa cũng không tìm tới rồi, thật may không có làm mất. Bằng không lần này còn vô pháp trở về đồng hồ thành rồi. Phòng nhà Ross dâu cánh thật giống như tay một dạng lấy xuống chính mình ngân huy huy chương. Dương cánh theo trên mái hiên bay xuống. Xuyên qua phía dưới tiểu tròn cửa sổ. Tiến vào bên trong phòng. Nho nhỏ phòng có bên ngoài nhìn qua khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Đây là một tòa không thể nhìn thấy phần cuối to thư viện lớn. Rậm rạp chằng chịt đến từ hiện thế, sơn hải giới, vĩnh hằng chi hoàn thời không các vị diện sách phủ kín nơi này. Nơi này quả thật là có thể được xưng là lạc kiến thức thánh địa. Sách thánh đường, Phong Nha một đường xuyên qua nặng nề kệ sách cao lớn. Một bên hô to, hoàn thành, đường đi tọa độ đã phong tỏa. Phương Tu Miện hạ, chúng ta hiện tại liền có thể lên đường. Lên đường, lên đường, về nhà, Phong Nha sung sướng rơi vào phía trước nhất một tòa trước đài cạnh. Đã đứng ngợ hám kim trong hộp tủ, một tòa cổ quái ngai vàng bày ở chính giữa. Giờ phút này lần nữa hóa là bản thể Trần Cẩn ngồi ở trên đó. Phía trên hiện ra vĩnh hằng chi hoàn thế giới hai cái vị diện đủ loại hình ảnh. Phương Tu thì lại ở trước mặt nàng dặn dò một ít chuyện. Bất hủ chi long vị diện trước mắt còn khoảng cách tận thế hoàng hôn có một đoạn thời gian. Toàn bộ vị diện đích thực thần phòng trừng sẽ cùng nhau tại sau cùng thời gian. Thoát khỏi vị diện, thoát khỏi chư thần hoàng hôn Ragnarok. Cho nên người trước mắt chỉ cần theo dõi bọn họ toàn bộ vị diện tình huống không xuất hiện ngoài ý muốn là được rồi. Tất cả mọi chuyện chờ đợi ta trở lại là được rồi. Hơn nữa có gì ngoài ý muốn, thiên đạo của ta chủ hồn cũng tùy thời có thể tiến hành xử lý. Trần Cẩn gật đầu một cái. Ta biết rồi, ta đều sẽ xử lý tốt. Phong Nha vào lúc này lần nữa không dằn nổi mở miệng. Miện hạ, nên lên đường, về nhà. Phong Nha về nhà hưng phấn lộ ra vu biểu, làm sao cũng không kềm chế được. Nhưng mà mới vừa mở miệng, liền bị một cái thiếu nữ tóc đen hung hăng trợn mắt nhìn một cái. So sánh với Phong Nha Ross dâu hưng phấn cùng kích động, thiếu nữ có vẻ hơi không biết làm sao cùng thương cảm. Hắc sát vẫn là một cái nhỏ sữa mèo, liền bị Phương Tu mua về nuôi lớn. Nhân sinh của nàng là vây quanh Phương Tu bắt đầu. Cho tới nay, Phương Tu cho tới bây giờ liền không có rời đi bên cạnh nàng. Bất luận nàng làm sao coi trời bằng vung, bất luận nàng muốn làm cái gì muốn cái gì, người trước mặt này chính là phía sau hắn cường đại nhất núi lớn, là có lực nhất cánh tay. Đối với nàng tới nói, Phương Tu chính là nàng cả thế giới. Giờ phút này Phương Tu phải rời khỏi, đi rất xa mà không biết đồng hồ thành liền kết quả lúc nào có thể trở lại, cũng là một ẩn số. Cái này đối với thiếu nữ tóc đen tới nói, để cho nàng cảm giác được đặc biệt không biết làm sao. Có loại gan thiên đô muốn sụp đổ cảm giác. A, có thể hay không đi a? Hoặc là mang theo ta cùng đi cũng có thể a? Cái này cũng quá xa. Nghe cái này Hắc Ô Nha nói, một đường phải trải qua bao nhiêu cái thời không? Đến được không gian thời gian đầu nguồn cái gì? Ai biết nơi đó rốt cuộc là một cái tình huống gì? Phương Tu cũng đại khái có thể cảm giác được. Hắc sát bất an, sờ sờ tóc nàng, tốt rồi, an tâm ở nhà, chờ ta trở lại. Cuối cùng Trần Cẩn cũng theo trên ngai vàng đứng lên, Phương Tu ôm các nàng hai một cái, theo sau đó xoay người nhìn về phía Phong Nha Ross dâu. Mở ra bóng mờ giới vị diện, lên đường. Phong Nha Ross dâu thiên tính lạc quan, không biết cái gì là thương cảm. Khi tiến vào thần thoại lĩnh vực sau, không có tuổi thọ câu nệ sau càng không cần phải nói. Nó nhảy tới trầm tĩnh trên bả vai, hưng phấn, không muốn hoài niệm ta. Lần sau ta đưa tin lại đi ngang qua nơi này, sẽ lại qua tới thăm ngươi. Nó cánh còn triển khai tìm một vòng, thuận tiện còn nhìn hắc sát một cái. Sẽ cho ngươi còn có mèo lớn mang rất nhiều cái khác thời không lễ vật. Trần Cẩn gật đầu một cái. Ừ, nói xong Phong Nha hai cánh rung một cái, trực tiếp xé ra một cái đen ngòm cái khe to lớn, dọc theo lên trước mặt thư viện đại sảnh trong lúc đó triển khai. Từ trên xuống dưới có 20, 30 mét, đèn như mực Lý Phong đi thông không biết bóng mờ giới. Sở có thời không tầng thấp nhất, Phong Nha hình thể cũng theo dương cánh biến thành, trở nên càng ngày càng lớn, lông vũ không ngừng sinh trưởng mà ra, móng nhọn giống như ngân câu, phía trên đều là rậm rạp chằng chịt không gian pháp tắc đường vân. Kéo theo toàn bộ không gian đều biến thành, trở nên rung động cùng không ổn định, có thêm vài phần thần thoại sinh mạng tư thái. Phương Tu cầm ra bản thân kẻ chi phối thời không nhật ký. Cũng tức là chính mình coi như kẻ chi phối thời không ấn ký. Mở ra đến so với sau một trang, trên đó viết một hàng chữ lớn, còn có rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Siao, thời không quản lý hội nghị thư mời. Tôn kính 22 số 856 kẻ chi phối thời không miện hạ. Thứ 412.593 đến lúc đó không quản lý hội nghị sắp tổ chức. Đến lúc đó đồng hồ thành sẽ mở ra. Lần này thời không quản lý hội nghị đem sẽ nhằm vào lần kế thời không quản lý điều lệ. Thế giới mới sinh ra pháp tắc. Kẻ chi phối thời không quản lý quy tắc các loại một loạt đề án tiến hành bàn bạc. Phương Tu nhìn xuống đi. Phía dưới cùng xuất hiện thời gian đếm ngược. Phía dưới còn có một cái đặc thù vĩnh hằng ấn ký. Phía trên Phương Tu đếm ngược. Đã tiến vào số lẻ sau rồi. Chuyển đổi thành địa cầu thời không thời gian. Đã không tới 3 tháng rồi. Phương Tu đem nhật ký khép lại. Mũi chân điểm nhẹ rơi xuống hóa thành khổng lồ dáng trên lưng Phong Nha. Một người một quạ nhất thời hóa gió vọt vào trong cái khe. Ầm ầm hóa thành một chút tia chớp dọc theo lĩnh vực không biết nứt đằng mà đi. Mà theo bọn họ rời đi, cái kia khe nứt to lớn cũng trong phút chốc khép lại. Tiêu diệt không thấy, chỉ lưu lại xuống hai bóng người đứng ở bên trong thư viện lớn. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc. Hoặc lại Baidu truyền vào, liền có thể đi vào bổn trạm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.